Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, gần gà thần thông. Quân Hồng Diệp Lý gia tộc trưởng đi, trung hoàng giới bên trong cường giả mục quang bắt đầu nhắm chuẩn Thiên Tàn Sơn Mạch. N81, ZW, còn đương nhiên bọn hắn cũng không dám tới gần, chỉ là thời khắc chú ý bên kia tình huống. Trinh sát cũng không dám áp sát qua gần, hỗn độn thành trung hoàng giới không dám đoạt lại, một khi để ma hoàng giới cường giả cho là bọn họ muốn phản công. Sự tình tựu lớn rồi, dùng trung hoàng giới cường giả số lượng còn gánh không được ma hoàng giới. Ma hoàng giới người điên bọn họ đã quyết định oanh kích 3 năm. Bất luận thành bại, một khi bọn hắn quyết định sự tình thường thường biết làm đến. Người điên chi danh cũng không phải nói lung tung. Trung hoàng giới người tọa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn có chút thất vọng là Thiên Tàn lão nhân lần này không có xuất thủ. Mặc cho ma hoàng giới người oanh kích, nếu không trung hoàng giới liền có thể thu ngư ông thủ lợi. Có người hoài nghi Thiên Tàn lão nhân không có nắm chắc đối chiến hơn 20 cái hóa thần. Có người hoài nghi Thiên Tàn lão nhân lần này sợ là thật sắp chết. Chiến lược không được, Thiên Tàn cốc bên trong Thiên Tàn lão nhân từ đầu tới cuối duy trì cái kia như pho tượng dáng vẻ. Cũng không biết hắn là tại hạ cờ vẫn là tại nhập định tu luyện. Doãn Thanh Ti xuất quan qua mấy lần, gặp Lục Ly một mực bế quan, nàng chỉ là nghỉ ngơi một hai ngày tự tiếp tục bế quan. Thời gian tại trong bình tĩnh vượt qua 2 tháng, Lục Ly rốt cục xuất quan. Bởi vì Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ nhất hoàn toàn xông phá. Ngay tại vừa rồi, lớp phong ấn thứ nhất quang mang lấp lánh không ngớt. Sau đó phong ấn chậm rãi tan rã. Lục Ly có thể cảm nhận được trong hạt châu xuất hiện nhất trọng mới phong ấn. Hắn tinh thần đại chấn, vội vàng tinh tế cảm giác hạt châu biến ảo. Muốn nhìn một chút hạt châu phải chăng xuất hiện mới công năng. Kết quả để hắn rất thất vọng, hạt châu cũng không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Hắn tinh tế lục lọi một phen, hiện hạt châu chỉ là nói ra một chút về sau, không có bất kỳ cái gì còn lại công năng, bởi vì tại Thiên Tàn cốc bên trong, Lục Ly không dám quá chiêu giao, sở dĩ cũng không biết giờ phút này Thiên Tà Châu nhanh nhất độ đạt tới bao nhanh dựa theo trước kia. Quy luật suy đoán. Giờ phút này hạt châu độ hẳn là ít nhất, nhưng so sánh hóa thần cảnh tiền kỳ. Lục Ly không tin tà, cẩn thận tìm tòi Thiên Tà Châu, hy vọng có thể đạt được càng nhiều năng lực. Lục lọi nửa ngày sau, hắn rốt cục đạt được một loại năng lực mới, một loại gân gà thần thông hạt châu có thể biến lớn. Hạt châu có thể trở nên như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Nhất đại năng biến thành phương viên trăm trượng, hiển nhiên một cái vẫn thạch, ngoại hình biến lớn, bên trong tiểu điện nhưng như cũ lớn như vậy, rất nhiều thánh giai binh khí cùng bán thần khí đều có thể biến lớn. Thiên Tà Châu có thể biến lớn không có quá lớn ý nghĩa. Lục Ly là hy vọng Thiên Tà Châu xuất hiện mới là cường đại năng lực, phụ trợ chính mình chiến lực tiêu thăng. Cái này khiến hắn phi thường thất vọng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Tà Châu kinh khủng phòng ngự, còn có nhưng so sánh hóa thần cảnh độ, bản thân cái này tự rất nghịch thiên, hiện tại vẫn là lớp phong ấn thứ nhất, giống như có thể luyện thêm hóa mấy tầng phong ấn, khẳng định lại có mới cường đại công năng xuất hiện. Lục Ly về tới gian phòng bên trong, bắt đầu luyện hóa lớp phong ấn thứ hai. Rất nhanh hắn hiện một vấn đề, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tựa hồ vô pháp luyện hóa lớp phong ấn thứ hai. Lớp phong ấn thứ hai hắn có thể cảm ứng được, nhưng quán chú huyền lực đi vào phong ấn không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn thử mấy lần về sau, nội tâm hoảng hốt, quân hầu cảnh đều không thể luyện hóa đệ nhị trọng. Chẳng lẽ muốn nhân hoàng mới có thể luyện hóa lớp phong ấn thứ hai kia lớp phong ấn thứ ba không? phải muốn địa tiên đệ tứ trọng, muốn hóa thần lớp phong ấn thứ năm đâu, chẳng lẽ muốn chân thần mới có thể luyện hóa đệ lục trọng đâu. Lục Ly âm thầm đau đầu. Dày vò một ngày thời gian, hắn xác định vô pháp luyện hóa, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Hắn dò xét đến Thiên Tà Châu, bên trong Lãnh Vô Hình đã đình chỉ luyện dược. Thân thể lóe lên tiến vào bên trong cung điện nhỏ. Lãnh Vô Hình đưa qua một viên màu nâu đan dược, nói ra, giải dược luyện chế tốt, phục dụng về sau thi hoàng độc lập giải. Lãnh Vô Hình là Lục Ly hồn nô, có phải hay không dám hại hắn? Lục Ly tiếp nhận giải dược, nuốt đi vào. Một lát sau, trong thân thể quả nhiên có phản ứng. Hắn cảm giác bắp thịt rất đau. Hắn vội vàng truyền tống ra ngoài, thẳng đến nhà xí, thống khoái đầm đìa đại tiện một lần. Hắn quan sát bên trong bản thân, cốt tủy hiện bên trong độc tố quả nhiên biến mất. Thi hoàng độc đã giải, chi chi tương đương. Doãn Thanh Ti cửa phòng mở ra. Nàng cười nhẹ nhàng đi tới nói, Lục Ly, hơn nửa năm, đây là ngươi lần thứ nhất xuất quan a, ra làm sao nhưng có thu hoạch a? Lục Ly liếc nhìn một chút Doãn Thanh Ti, hiện nàng khí tức thế mà hùng hậu mấy phần, cẩn thận cảm ứng một phen. Hắn vội vàng chắp tay nói, chúc mừng Doãn tiểu thư đột phá nhân hoàng cảnh trung kỳ. Doãn tiểu thư lộ ra nụ cười ngọt ngào, gật đầu nói, vừa mới đột phá không bao lâu. Lục Ly, về sau ngươi gọi ta Thanh Ti đi. Gọi Doãn tiểu thư quá khách khí, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. A nha, Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra, cũng không có quá tiến nhanh dương. Hoang phế hơn nửa năm thời quang, tình huống bên ngoài thế nào? Doãn Thanh Ti ngẩng đầu nhìn một cái trên không trung xương trắng, hé miệng nói, ma hoàng giới người điên còn không có từ bỏ đâu, vẫn tại liều mạng phá trận. Lục Ly chân mày cau lại, nhìn một cái cao không, có chút nhức đầu, giống như đám người này một mực tại bên ngoài oanh, không lui về ma hoàng giới. Hắn khó khăn nhất đời vây ở cái này đấu thiên giới, nên làm cái gì bây giờ? Còn có coi như ma hoàng giới người thối lui, hỗn độn thành khẳng định sẽ bị Phùng gia tể ra bọn người cầm xuống. Đến lúc đó hắn đồng dạng vô pháp theo hỗn độn thành truyền tống đi hỗn độn luyện ngục. Doãn Thanh Ti hiện đến Lục Ly trầm thấp cảm xúc, ngưng âm thanh hỏi, Lục Ly, ở lại đây lấy không tốt sao? Lục Ly miễn cưỡng cười nói, không phải là không tốt, mà là ta có việc gấp cần phải đi hỗn độn luyện ngục. Người bên ngoài không lùi, ta vô pháp tiến vào hỗn độn luyện ngục, ai coi như thối lui, Phùng gia cùng Tề gia người cũng sẽ không để ta đơn giản tiến vào hỗn độn luyện ngục. Doãn Khanh, Ti trầm ngâm chốc lát nói, lão tổ sẽ không rời đi Thiên Tàn Cốc, sở dĩ ngươi chỉ có chờ ma hoàng giới người lui đi. Sau đó ta nghĩ biện pháp cùng Phùng gia Tề gia câu thông dưới, nhìn xem có thể hay không để ngươi tiến vào hỗn độn luyện ngục. Thiên Tàn lão nhân có thể thu lưu hắn tại Thiên Tàn Cốc, còn không đoạt đi hắn Thiên Tà Châu. Lục Ly đã mang ơn, làm sao có thể hy vọng xa vời hắn giúp mình càng nhiều các loại. Chờ, mà hoàng giới người thối lui, ai biết bọn hắn lúc nào thối lui, giống như 10 năm không thối lui. Đầu Lục Ly đầu mấy cái đại, càng nghĩ, chỉ có mau chóng đột phá nhân hoàng cảnh, sau đó luyện hóa lớp phong ấn thứ hai, khó được Lục Ly xuất quan. Doãn Thanh Ti để hạ nhân chuẩn bị thịt rượu cùng Lục Ly tại gió trong đình nâng ly một phen. Lục Ly có chuyện trong lòng, uống đến hơi say rượu, lung la lung lay trở về ngủ say một giấc. Sau khi tỉnh lại, Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu bắt đầu toàn lực xung kích cảnh giới. Hiện tại không cần luyện hóa Thiên Tà Châu, xung kích cảnh giới cũng nhanh. Hắn chuẩn bị tại trong vòng 3 tháng xung kích quân hầu cảnh hậu kỳ, sau đó tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể xung kích nhân hoàng cảnh. Rời đi đấu thiên giới đã hơn 2 năm, tứ đại gia tộc tiến công Bắc Mạc còn có không đến thời gian 6 năm. Giống như cái này trong vòng 6 năm Lục Ly còn không nghĩ tới tiến vào hỗn độn luyện ngục biện pháp. Kia Lục Linh các nàng tự treo, Lục Linh tinh thông mưu tính. Vấn đề là tứ đại gia tộc cũng không phải là không có phương diện này nhân tài. Không nói những người còn lại liền nói Lục Toan, người này mưu tính năng lực tựu rất nghịch thiên. Thời gian dài như vậy, tứ đại gia tộc lại biết hoang giới tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể không bố cục, không mưu tính tứ đại gia tộc có kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm. Một khi bọn hắn bí mật phái người đi vào hoang giới. Đến lúc đó các loại, chờ, tứ đại gia tộc xâm lấn, mà tiến vào hoang giới lối vào bị cầm xuống. Lục Linh bọn người sẽ vạn kiếp bất phục, tu luyện. Nghĩ đến Bắc Mạc Vân Châu U Châu hoang giới bị giết thì vết tích khắp nơi hình tượng. Lục Ly nội tâm nhanh như hỏa phần. Hắn ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều. Nhập định liều mạng bắt đầu tu luyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.